Thiên địa đại đạo nhân sinh phần 1 đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 57, 57, công chúa hồ tộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng đáng để lưu tâm lắm chứ. Nghĩ thì chắc có kẻ đang phản bội. Tính theo nhiều mặt thì kẻ đó chắc chắn phải có chức vị khá cao. Tiêu lĩnh phe phẩy thiết phiến nói. Không lẽ là lão già Minh Vương đó? Yến Thư Hàn khẽ cười. Nhưng chẳng phải lão còn phải lo cho tính mạng của cả nhà lão à, trật tự. Hoàng Cẩn hắng giọng, nãy giờ chúng ta quên mất cái gì rồi nhỉ? Dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hình bóng nam nhân phía sau tấm rèm lớn. Bàn Lâm Sơn Mạch, hang động, y nằm mông lung suy nghĩ về tương lai sắp đến. Chuyện trong tương lai dù thế nào thì cũng không thể tránh khỏi. Nếu như y tìm cách làm mấy đứa nhóc này không tách ra sau khi y bế quan thì đến lúc đó cũng không cần lo nữa. Nhưng mà tại sao khi y tiếp nhận truyền thừa lại bị phản phệ? Hay là do y không có chút huyết thống nào với Long tộc chăng? Tống Mao Bàng thấy y nằm trằn trọc như vậy có chút lo lắng. Hiền Thanh đế quân của ta à, huynh đang lo lắng chuyện gì thế? Đừng nói là huynh đang suy nghĩ gì đó về tương lai sao? Ta đang suy nghĩ nếu ta tiếp nhận truyền thừa không được thì phải làm sao? Dù sao thì ta cũng đang chạy đua với thời gian đấy. Ba Ngải Tư gật đầu. Thời gian giờ không còn nhiều. Nếu không may Triệu Đức Hành phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta thì đến lúc chỉ có thể chết thêm lần nữa. Không biết, ta chưa nghĩ về tương lai nhiều vậy. Với thân phận Thanh Long, huyết mạch Long tộc trong người ta có chút cộng hưởng với cuồng ma tà Long đấy. Tống Mao Bàng cười nói. Ý đệ là cuồng ma tà Long là cụ tổ của Long tộc. Nhưng ta nhớ cụ tổ của Long tộc chẳng phải là cổ Long sao? Ba Ngải Tư ngạc nhiên nhìn hắn. Cái này cũng không phải. Cuồng ma tà Long đúng là Long tộc nhưng thuần khiết hơn nhiều. Từ thời thượng cổ, có ba con rồng xuất hiện. Đầu tiên là cuồng ma tà Long kẻ đứng đầu thất đại họa thú. Thứ hai là cụ tổ của Long tộc cổ Long. Cuối cùng là ta Thanh Long. Nói đến đây Tống Mao Bàng dừng chút. Nhưng không biết vì sao mà tất cả ghi chép về cuồng ma tà Long đều bị thiêu hủy hết. Chỉ có ghi chép cổ Long là con rồng đầu tiên xuất hiện. Sau đó là ta. Nghe được câu chuyện, y khá tò mò. Theo y nhớ, cuồng ma tà Long từng nói bản thân tên Thượng Quan Hàm Dục. Đã từng chiến đấu với sư tổ y là Tùy Duyệt đế quân Lăng Túc. Sau đó mọi tư liệu về lão đều bị tiêu hủy. Thế thì chắc chắn rằng người biết nhiều nhất vẫn là lão và sư tổ y. Sáng hôm sau, vết thương của y cũng dần khép miệng. Miễn cưỡng có thể đi lại nhưng không thể làm việc nặng. Ba Ngải Tư thầm chửi rủa cuộc đời nhưng không thể làm gì được. Với tình hình hiện tại đụng thêm con yêu thú nữa là y chết thật. Tuyết đầu mùa sắp rơi rồi. Trời lạnh hẳn. Ba huynh, có vẻ như chuyến đi đến dị ma vực của chúng ta đành phải tạm thời chậm lại rồi. Nguyên Ngọc xoa tay, ánh mắt khó chịu nhìn xung quanh. Lạnh thật đấy. Ta nhớ là có mua nhiều áo lông cừu cho mọi người mà. Mâu Thành Vũ, ta đưa ngươi cất, đâu hết rồi? Ba Ngải Tư liếc nhìn sang Mâu Thành Vũ. À, ta để nó trong giới chỉ ấy nhưng mà lại không biết là cái nào. Ali, chút nữa giúp ta tìm từng cái nhé. Mâu Thành Vũ gãi đầu nói thì chạm phải ánh mắt như muốn giết người của Tống Mao Bàng. Đệ thật là, sao lại cất lung tung thế chứ? Bình thường thì ta không nói nhưng giờ trời sắp trở lạnh rồi đấy A Vũ. Tống Mao Bàng không nhịn được mắng vài câu. Ta thấy người như đệ sau này chẳng có ai yêu đâu. Nhị ca, huynh nói vậy làm gì? Chuyện nam nữ thú vị đấy nhưng ta thấy bản thân mình là người không thích phải đối mặt với đống chuyện đó đâu. Uyên ương nam nữ sớm muộn gì cũng bị cắt đứt vì lợi ích gia đình thôi. Thêm nữa, có nhiều vợ còn đau đầu hơn một người. Mâu Thành Vũ phản bác. Chẳng lẽ huynh muốn ta giống mấy hoàng đế? Trên triều hay hậu cung đều là chính sự hết. Ta biết nhưng mà đệ cũng không nên để đồ bừa bãi như vậy. Giờ quan trọng nhất là tìm cách để thoát khỏi cái sơn mạch chết tiệt này đi. Tống Mao Bàng không thèm quan tâm đến hắn nghĩ gì. Nhắc nhở, khụ khụ, mọi người cẩn thận, ta cảm nhận được phía trước có nguy hiểm. Ba Ngải Tư ho lên vài tiếng, ánh mắt đầy sát khí nhìn xung quanh. Mâu Thành Vũ cẩn thận nhìn xung quanh. Chẳng phải con Hỏa Dực Hổ là yêu thú mạnh nhất cái sơn mạch này sao? Thêm một con nữa à? Bỗng nhiên Nguyên Ly ngửi thấy một mùi hương cay cay mũi. Nàng bỗng nhiên nhớ ra, Xà Vương từng nói hồ tộc sống gần một sơn mạch lớn. Nếu đến gần mà ngửi thấy một mùi hương cay cay mũi thì phải chạy đi thật nhanh. Giờ thế quái nào mà lại đi vào lãnh địa của hồ tộc chứ? Tỷ, chúng ta đang ở gần lãnh địa của hồ tộc đấy. Chạy mau, Nguyên Ly hô lớn rồi kéo tay Nguyên Ngọc chạy đi. Cách chương.